cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 434, trấn áp Thiên Nhất Thần Tông. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Quan chiến Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử, toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong đầu, đã tưởng tượng ra Vương Lập bị Hắc Phong đế quân oanh sát thảm liệt hình ảnh. Nhưng, giờ phút này, tập thể trợn mắt hốc mồm, giống như chết yên tĩnh, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ thế mà nhìn thấy. Vương Lập tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm khí, đem Hắc Phong đế quân ngưng tụ vô biên Hắc Phong, toàn bộ tiêu diệt. Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Cái này, không có khả năng. Vương Lập thế nào đánh bại Hắc Phong? Thiên Viêm đế quân đồng dạng trợn tròn mắt. Giờ phút này, Hắc Phong đế quân tức thì bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập. Không, tuyệt không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Tiểu súc sinh, ngươi làm sao có thể đánh bại Vĩnh Hằng thần linh? Đánh bại bản đế? Hắc Phong đế quân nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Hắn tại Vương Lập trên thân, hoàn toàn không có cảm giác được một chút Vĩnh Hằng khí tức. Hắn làm sao có thể đánh bại Vĩnh Hằng thần linh a? Vương Lập cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, ta ẩn giấu đi cảnh giới cùng khí tức, bởi vì ta cũng là Vĩnh Hằng thần linh, mạnh mẽ hơn ngươi Vĩnh Hằng thần linh. Ngả bài, không giả, ta cũng là Vĩnh Hằng thần linh, hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ Vĩnh Hằng thần linh. Oanh, Vương Lập tan mất ngụy trang, chính mình Vĩnh Hằng thần linh khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Cỗ này Vĩnh Hằng khí tức so với Hắc Phong đế quân cùng Thiên Viêm đế quân không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Toàn bộ thiên nhất thế giới đều ở vào tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mạnh mẽ khủng khiếp. Ngươi có thể là Vĩnh Hằng thần linh? Hắc Phong đế quân hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Cốt linh sẽ không gạt người. Vương Lập xác thực không đến 10 vạn tuổi. Hắn làm sao có thể trở thành Vĩnh Hằng thần linh a? 10 vạn tuổi cũng chưa tới Vĩnh Hằng thần linh, coi như cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên cũng không có yêu nghiệt như thế a. Thiên Viêm đế quân hoàn toàn bị sợ ngây người. Vương Lập không phải Gió Tuyết Tông chủ đệ tử sao? Hắn chuyện gì xảy ra Vĩnh Hằng thần linh? Trời ạ, nếu như Băng Tuyết thần chủ, Phong Thược, Quân Vô Ca còn sống, biết được mình muốn giết người là Vĩnh Hằng thần linh, không biết là biểu tình gì. Đáng chết Băng Tuyết thần chủ, vì mình lòng ghen tị, đi đắc tội Vương Lập. Không chỉ có tốt ta Thiên Nhất Thần Tông tổn thất một vị Vĩnh Hằng thần linh, còn trở thành cừu nhân. Lúc này, Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử, thế mà đối với Băng Tuyết thần chủ chửi ầm lên. Vương Lập, đã ngươi là Vĩnh Hằng thần linh, cái kia sát phong chìa sự tình, bản đế thì không so đo. Hắc Phong đế quân một mặt hào phóng nói. Ha ha, nhìn lấy Hắc Phong đế quân, Vương Lập lạnh nở nụ cười lạnh. Ngươi có thể không so đo, ta cũng không có nói từ bỏ tính toán. Ta đã thề, ai muốn lấy tánh mạng, vậy liền giết cả nhà của hắn. Vương Lập nhếch miệng nói ra, liếm môi một cái. Giết Vĩnh Hằng thần linh là cảm giác gì rồi? Cho tới bây giờ, Vương Lập còn không có giết qua Vĩnh Hằng thần linh, có chút tiểu hưng phấn. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Vương Lập không muốn cùng mình bắt tay giảng hòa, Hắc Phong đế quân nổi giận, ta đều là Vĩnh Hằng thần linh, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi đánh bại bản đế dễ dàng, nhưng muốn giết bản đế, có thể không dễ dàng như vậy. Hắc Phong đế quân sắc mặt âm trầm nói ra. Thật sao? Ta đến muốn thử một lần. Có phải hay không rất khó? Vương Lập liếm môi một cái. Vĩnh Hằng kiếm khí bạo phát. Ở trước mặt của hắn ngưng tụ ra hai thanh hư kiếm xuất tới. Màu đen hư kiếm vì ma kiếm, kim sắc hư kiếm vì thần kiếm. Vương Lập đã Vĩnh Hằng kiếm khí, thôi động nhất niệm thần ma bên trong đại sát chiêu thần ma song kiếm, chuẩn bị đánh giết Hắc Phong đế quân. Ma kiếm cùng thần kiếm đồng xuất, kinh khủng kiếm thế làm thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt biến sắc, kiếm uy kinh thiên diệt thế, để Thiên Viêm đế quân đều không thể ngăn cản. song kiếm hợp kích. Vương Lập nhẹ nhàng vừa quát, ma kiếm cùng thần kiếm hợp hai làm một, mang theo hủy thiên diệt địa thế công, oanh sát hướng Hắc Phong đế quân. Bản đế là vĩnh hằng thần linh, không giết chết được ta. Hắc Phong đế quân ngưng tụ một đạo màu đen phong tường, ngăn cản thần ma song kiếm. Oanh, đáng tiếc, hắn ngưng tụ phong tường tại Vương Lập trước mặt, so bã đậu công trình còn không bằng, trực tiếp bị thần ma song kiếm đánh nát. Ngay sau đó, thần ma song kiếm xuyên thủng Hắc Phong đế quân lồng ngực. Không, ta là vĩnh hằng thần linh, ta là bất tử. Hắc Phong đế quân không cam tâm, tuyệt vọng hét lớn. Tại hủy diệt trong trận chiến ấy, rất nhiều vĩnh hằng thần linh đều vẫn lạc, bao quát cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên. Hắn may mắn không có vẫn lạc, không có vẫn lạc tại hủy diệt nhất chiến. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ vẫn lạc tại một vài vạn tuổi tiểu bối trong tay. Ha ha, ta Hắc Phong thế mà cứ như vậy vẫn lạc, hủy diệt nhất chiến đều không có để cho ta vẫn lạc, lại vẫn lạc tại một tên tiểu bối trong tay. Chấm ngoặc kép, oanh, tại thần ma kiếm khí cùng vĩnh hằng kiếm khí xé rách phía dưới, Hắc Phong đế quân trực tiếp biến thành cho bụi. Từ đó, thiên nguyên thần giới thiếu một vị vĩnh hằng thần linh. Trời, trời ạ, Hắc Phong đế quân thật đã chết rồi. Vĩ đại vĩnh hằng thần linh, nguyên lai cũng sẽ bị giết chết. Vương Lập, đến cùng là lai lịch gì? Hắc đế đế quân đều bị hắn giết. Thiên nhất thần tông trưởng lão cùng đệ tử, nguyên một đám toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ, cao cao tại thượng, vĩnh thế bất diệt vĩnh hằng thần linh, thế mà đều vẫn lạc. Vừa mới Vương Lập sát Hắc gió, rõ ràng rất tùy ý ra một chiêu. Thực lực như vậy, chỉ sợ chỉ có lúc trước cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên có thể làm đến. Trời ạ, chẳng lẽ Vương Lập trở thành cái thứ hai cấm kỵ đại thần? Thiên Viêm đế quân, đường đường vĩnh hằng thần linh, lúc này bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Vừa mới còn cho rằng Vương Lập hành động hoàn toàn là cuồng vọng tự đại, là tự tìm đường chết. Hiện tại xem ra, trực tiếp đánh mặt, hoàn toàn là chính hắn có mắt không tròng. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Lập lại là cái thứ hai Độc Cô Nghịch Thiên, cấm kỵ đại thần. Đây là cỡ nào làm cho người rung động, hoảng sợ danh hào. Một cái tên liền có thể đủ chấn nhiếp toàn bộ thiên nguyên thần giới chúng sinh, là một tòa vĩnh viễn không cách nào siêu việt tấm bia to. Ngay tại lúc này, thiên nhất thần tông cấm địa, một cỗ khí tức khủng bố tuôn ra. Một cái lão giả tóc vàng đi ra. Lão giả tóc vàng toàn thân tràn đầy vĩnh hằng khí tức khủng bố như vậy. Bái kiến thiên nhất đế quân. Giờ phút này, thiên nhất thần tông tất cả mọi người đều đối với lão giả tóc vàng hành lễ. Hắn thật sự là thiên nhất thần tông thủy tổ, người sáng lập. Thiên nhất đế quân, một cái tiếp cận đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh, thực lực cường đại thần linh. Vương Lập cười lạnh, chẳng lẽ lại cái này thiên nhất đế quân muốn vì Hắc Phong đế quân báo thù, trước đi tìm cái chết hay sao? Kết quả lại vượt quá Vương Lập sở liệu. Thiên nhất đế quân đối với Vương Lập hành lễ, gặp qua đạo huynh, không biết đạo huynh xưng hào là cái gì. Vương Lập cũng không có giấu giếm, hắn đã là thiên hạ đệ nhất, không cần thiết lại cầu thả. Thanh Liên đế quân, thiên nhất đế quân lộ ra mỉm cười, nguyên lai là Thanh Liên đế quân. Cái kia Hắc Phong tự tìm đường chết, đắc tội Thanh Liên đế quân, chết chưa hết tội, xin yên tâm, ta thiên nhất thần tông sẽ không báo thù. Vương Lập cười lạnh, báo thù, các ngươi thiên nhất thần tông có thực lực này sao? Nếu như không phải An Tuyết Vân là thiên nhất thần tông tông chủ, Vương Lập đã sớm diệt toàn bộ thiên nhất thần tông, chảm thảo trừ căn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.